Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 ước 10 triệu. Tào Đỉnh Băng vừa dứt lời, thì có người mở miệng nói rằng, ta ra 55 triệu, lập tức có người đuổi tới, ta ra 60 triệu, ta ra 70 triệu, chấm ngoặc kép, giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ đột phá 1 ức. Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm thán, không nghĩ tới cực phẩm nước linh tuyền sẽ như vậy hỏa, chính mình nếu là không có tiền, tùy tiện lấy ra bán đấu giá một ít, trong tay liền dư giả. Hơn nữa, Viên Thư Duật cũng là từng căn dặn Tất Minh, Mẫn Tòng Sư, Tào Đỉnh Băng ba người, không muốn bại lộ thân phận của chính mình, không cần nói cho người khác, nước linh tuyền tinh hoa là chính mình lấy ra bán đấu giá. Ba người tất nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Ba người gặp thứ tốt cũng không ít, kiến thức cũng không nông cạn. Bọn họ cũng là nhìn ra rồi, nước linh tuyền tinh hoa, nói trắng ra, cùng nước linh tuyền là một loại hình đồ vật. Chỉ có điều, cái này nước linh tuyền tinh hoa ẩn chứa linh khí càng nhiều hơn một chút. Nói cách khác, thiếu niên này nhất định là nắm giữ một chỗ nguồn suối, có thể tuôn ra nước linh tuyền tinh hoa. Nếu như vậy, cái kia nước linh tuyền tinh hoa liền không phải chỉ có như thế một bình. Cho dù ra nước lượng rất ít, qua một thời gian ngắn khẳng định cũng sẽ có như vậy một ít. Bọn họ muốn làm không phải làm một cú, bọn họ còn hy vọng Viên Thư Duật sau đó có cái khác thứ tốt, có thể bắt được Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân đi tới bán đấu giá. Cho dù không bỏ ra nổi đến cái gì những vật khác, này nước linh tuyền tinh hoa, thỉnh thoảng lấy ra một ít bán đấu giá, cũng tuyệt đối sẽ tăng lên Cửu An phân hành tiếng tăm cùng địa vị. Vào lúc này, giá cả đã nhảy lên tới 200 triệu hoa hạ tệ. Liền ngay cả Kỳ Tử Thanh cũng là hơi kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh đi theo ở Viên Thư Duật bên người nhiều ngày như vậy, cũng là hiểu rõ hoa hạ tệ mua năng lực, hiểu rõ hoa hạ tệ giá trị, tự nhiên biết 200 triệu hoa hạ tệ đại diện cho cái gì. Giá cả leo lên đến 200 triệu hoa hạ tệ sau đó, mọi người ra giá độ bắt đầu chậm chậm lên. Ở đây rất nhiều người dòng dõi không ít, thế nhưng một lần thuyên chuyển 200 triệu nguyên tiền mặt vẫn tương đối khó khăn. Liền nhìn thấy một rượu máng mũi ông lão đứng dậy, quay về mọi người chắp tay. Lão phu ra giá 255 triệu. Lão phu lão sâu rượu Lâm Mạnh Nhiên, xuất thân Hà Tây tỉnh Bắc Địa Lâm thị gia tộc, tin tưởng rất nhiều người đều biết lão phu, nghe nói qua lão phu đại danh, nếu như chư vị có thể nhường ta Lâm gia đập xuống này một bình nước linh tuyền tinh hoa, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép, cái này Lâm Mạnh Nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ, xác thực rất nhiều người đều biết hắn. Lâm Mạnh Nhiên nói rồi lời nói này, tình cảnh lập tức lạnh xuống. Dù sao, Lâm Mạnh Nhiên lời đều nói đến đây một bước, nếu như lại tiếp tục tăng giá, chẳng khác gì là đắc tội rồi Lâm Mạnh Nhiên. Ngay ở Lâm Mạnh Nhiên cho rằng không có ai khả năng tăng giá thời điểm, một người mặc đạo bào người đứng lên, bần đạo ra 260 triệu. Bần đạo là phái toàn chân trước tiên thiên trưởng lão Đinh Thanh Nghiệp. Nếu là chư vị có thể nhường cho, phái toàn chân trên dưới đều nhờ ơn. Nói xong, Đinh Thanh Nghiệp còn dùng khiêu khích ánh mắt liếc mắt nhìn Lâm Mạnh Nhiên. Lâm Mạnh Nhiên lập tức nói rằng, lão phu ra giá 265 triệu. Đinh Thanh Nghiệp còn chưa mở lời, liền nghe đến thanh âm của một cô gái, bần ni ra giá 270 triệu. Mọi người nhìn sang, muốn biết đến tột cùng là ai, có thể ở phái toàn chân Lâm gia áp lực nặng nề dưới còn ra giá. Liền nhìn thấy một hơn 40 tuổi khuôn mặt đẹp ni cô, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Vừa nói xong, lập tức có người kinh hô lên, dĩ nhiên là Tuệ Đăng Am Tuệ Kiến sư phụ. Không nghĩ tới Điền Nam tỉnh cũng có người tới tham gia chúng ta thành phố Cửu An buổi đấu giá. Tuệ Đăng Am ở vào Điền Nam tỉnh Kê Túc Sơn. Kê Túc Sơn là Thích Già Ma Ni nhị đệ tử nhập định địa phương. Vì lẽ đó, Kê Túc Sơn trên có rất nhiều chùa miếu. Am Ni Cô, hương hỏa rất là dồi dào. Là Phật giáo thánh địa một trong. Tuệ Đăng Am là cây túc sơn trên một tòa tiểu am. Tuy rằng ở khách hành hương bên trong, danh tiếng không phải nhất hiện ra, hương hỏa cũng không phải nhất dồi dào. Thế nhưng Tuệ Đăng Am ở người giang hồ bên trong là có rất nhiều tên. Bởi vì Tuệ Đăng Am trong lịch sử, đã từng xuất hiện một cửu cửu quy chân cảnh giới ni cô. Tên là hết rồi. Hết rồi không chỉ có chính mình trở thành cửu cửu quy chân cảnh giới võ giả. Còn tự nghĩ ra tạo rất nhiều công pháp, võ kỹ, truyền thừa đi. Mà Tuệ Đăng Am có những truyền thừa khác. Ở trên giang hồ vẫn địa vị không thấp. Tuệ Kiến cũng là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Những này tiên thiên cảnh giới cao thủ, so với võ giả tầm thường càng thêm khát cầu sức mạnh. Tuy rằng hiện tại rất ít người có thể đặt chân nhất tiến thiên. Thế nhưng bọn họ vững tin, chỉ cần có thể mua lại này một bình nước linh tiền tinh hoa. Mỗi ngày uống một chút, đặt chân nhất tiến thiên không phải việc khó gì tình. Vì lẽ đó, ba cái tiên thiên cảnh giới cao nhân, đều không có chuẩn bị từ bỏ này một bình nước linh tiền tinh hoa. Nhìn thấy Tuệ Kiến ra giá, Lâm Mạnh Nhiên cụt hứng dựa vào ghế tử trên. 265 triệu, đã là Lâm gia cực hạn. Lâm gia nằm ở Hà Tây tỉnh Bắc Địa, vốn là lạnh lẽo nơi, sản vật cũng không phong phú. Lâm gia dựa vào chính là toàn tộc trên dưới dốc sức làm, mới có thể tích lũy hạ xuống mười mấy ức tài phú. Lần này thiên cấp bảo vật đến đột nhiên, nếu như có thể cho Lâm gia một ít chuẩn bị thời gian, Lâm gia tự nhiên có thể lấy ra càng nhiều tài chính. Thế nhưng, hiện tại, ai, chỉ có thể từ bỏ. Lâm Mạnh Nhiên thở dài, lắc lắc đầu, trên mặt một mảnh cụt hứng. Tuệ Kiến ra giá, vừa nhìn về phía Đinh Thanh Nghiệp. Đinh Thanh Nghiệp cắn răng, ta phái toàn chân ra 275 triệu. Tào Đình Bang cao giọng nói rằng, phái toàn chân Đinh trưởng lão ra đến 275 triệu. Có còn hay không giá cả càng cao hơn đây? Có hay không? Phải biết. Đây chính là có thể tăng cao thực lực nước linh tuyền tinh hoa. Ăn vào, liền đột phá tiên thiên cảnh giới tỷ lệ đều có thể tăng cao 5 phần 10. Liền như vậy một bình, đại gia tuyệt đối không nên bỏ qua. Mà Đinh Thanh Nghiệp nghe xong Tào Đỉnh Bang, tức giận đến nghiến răng. Người nhiều hơn nữa thu hai câu, giá cả thì càng cao. Không phải chúng ta phái toàn chân có thể gánh chịu nổi. Mà Tuệ Kiến kích thích hai viên Phật Châu, trầm giọng nói rằng, bần ni ra 280 triệu. Đinh Thanh Nghiệp trầm tư một chút, trầm giọng nói rằng, phái toàn chân ra giá 285 triệu. Đinh Thanh Nghiệp cũng không nghĩ tới một nho nhỏ Tuệ Đăng Am. Dĩ nhiên sẽ có như vậy hùng hậu tài lực. Tuệ Kiến thoáng nghiêng đầu, nhìn một chút Đinh Thanh Nghiệp, ung dung thong thả nói rằng, bần ni ra giá 290 triệu. Đinh Thanh Nghiệp cắn răng, phái toàn chân ra giá 3 ức. Đây là Đinh Thanh Nghiệp có thể ra đến giá cả cao nhất. Nhiều hơn nữa, hắn cũng không bỏ ra nổi đến rồi. Phái toàn chân sản nghiệp không ít, thế nhưng tiền mặt cũng chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Tuệ Kiến thoáng suy tư một hồi, bần ni ra giá 310 triệu. Tào Đình Bang lại mở miệng nói chuyện, vị sư phụ này ra giá ra đến 310 triệu. Có còn hay không giá tiền cao hơn? Có còn hay không giá tiền cao hơn? 310 triệu lần thứ nhất. 310 triệu lần thứ hai. 310 triệu lần thứ ba. Thành giao. Nói. Tào Đình Bang dùng sức đánh một hồi mộc nện. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tuệ Kiến. Có thể đập xuống này một bình nước linh tiền tinh hoa. Nghĩ đến Tuệ Đăng Am người. Thực lực sẽ rất nhanh tăng lên một đoạn dài. Tuệ Kiến cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng trên mặt xem ra phi thường bình tĩnh. Trên thực tế, nội tâm cũng là rất lo lắng. Chỉ lo không thể đập xuống nước linh tuyền tinh hoa. Tuệ Kiến sư phụ Tĩnh Hư đã bị vây ở tiên thiên cảnh giới viên mãn là nhiều năm. Chính là khuyết thiếu như vậy một điểm phụ trợ thăng cấp đồ vật. Này nước linh tuyền tinh hoa ẩn chứa linh khí như vậy dồi dào. Chỉ cần uống một điểm, tuyệt đối có thể làm cho Tĩnh Hư thăng cấp, mà Tuệ Đăng Am thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tuệ Đăng Am tuy nhỏ, Dù sao vị trí địa lý rất tốt, tiếp đón khách hành hương trừ Hoa Hạ quốc đại lục khu vực. Còn có Hương Giang, Cong Cong, thậm chí nước ngoài Hoa Kiều người. Những người này đều nắm giữ khá là phong phú dòng dõi, hiến cho Hương Hòa cũng rất là phong phú. Tuệ Đăng Am những năm này tích lũy xuống, cũng có hơn 4 ức Hoa Hạ tệ dòng dõi. Tuy rằng số tiền này cùng một ít đại môn phái so ra, có chút không đáng chú ý. Thế nhưng cũng may, số tiền này đều là tiền mặt, không phải sản nghiệp, có thể bất cứ lúc nào lấy ra dùng. Tiêu hết 3/4 nhiều dòng dõi, mua chai này nước linh tuyền tinh hoa. Tuệ Kiến cũng là cắn răng mới quyết định. Hiện tại đánh xuống, Tuệ Kiến mới phải thả lỏng ra. Rất nhanh, cái kia nâng nước linh tuyền tinh hoa nữ tử cùng hai cái công nhân viên liền đến Tuệ Kiến trước mặt. Tuệ Kiến lấy ra các ngân hàng, chuyển cho phòng đấu giá 310 triệu. Sau đó mang theo mấy phần kích động, cầm lấy nước linh tuyền tinh hoa. Tuệ Kiến vặn ra nắp bình, cũng cảm giác được trong bình nước linh tuyền tinh hoa lan ra rồi rào linh khí. Linh khí này phả vào mặt, nhường Tuệ Kiến thoải mái run lập cập, vội vã vặn lên nắp bình. Tuệ Kiến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên là nước linh tuyền tinh hoa, ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Có cái này, sư phụ của chính mình Tĩnh Hư nhất định có thể rất nhanh thăng cấp. Mọi người thấy Tuệ Kiến trên mặt nụ cười, liền biết, vật giá trị, nước linh tuyền tinh hoa so với mọi người tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Còn có mấy người toát ra ánh mắt tham lam. Tuệ Kiến cũng không phải không biết gì cả. Có điều Tuệ Kiến là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng không sợ những này yêu ma quỷ quái. Mà đa số tiên thiên cảnh giới cao thủ, nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, là căn bản khinh thường ra tay. Nếu để cho Long Thán phòng đấu giá biết, có người dùng vũ lực cướp đoạt Long Thán phòng đấu giá đánh ra đi vật phẩm, Long Thán phòng đấu giá sẽ đối với người này thực hành chung thân trừng phạt. Sau đó, người này sẽ bị Long Thán phòng đấu giá gia nhập danh sách đen. Chung thân không thể đặt chân Long Thán phòng đấu giá bất kỳ buổi đấu giá. Tiên thiên cao thủ, nhất tuyến thiên cao thủ vẫn là rất yêu quý lông chim. Sẽ không vì những thứ đồ này tổn hại thanh danh của chính mình. Vừa lúc đó, phòng bán đấu giá bên trong lại bắt đầu ồn ào lên. Tào Đình Băng dùng sức đánh một hồi mộc nện. Các vị, tin tưởng trải qua lần đấu giá này biết, các vị đều có chút mệt mỏi, đói bụng. Chúng ta Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành, còn ở phòng bán đấu giá sát vách phòng yến hội chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon. Tất cả mọi người cũng có thể tham gia. Mọi người nghe xong, người mới đều là cảm khái Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành cân nhắc chu đáo. Mà những lão nhân kia, nhưng là đã sớm biết chuyện này. Mỗi lần Long Thán phòng đấu giá buổi đấu giá tiến hành xong xuôi, đều sẽ có tiệc rượu. Vào lúc này, là mọi người lập quan hệ, lôi kéo tình cảm, giao lưu tin tức thời điểm, người bình thường đều sẽ tham gia. Viên Thư Duật nhìn mọi người hướng đi sát vách phòng yến hội, thấy không người chú ý mình, mang theo 3 cái tùy tùng hướng đi giám định khu vực. Còn có 310 triệu tiền không có nắm đây. Hiện tại, tự nhiên là thu sổ sách thời điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.